Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi. Tác giả Bạch Lạc Mai. Quyển thứ hai nên biết nổi danh nhân lúc còn sớm. Chương 7, đám mây cô độc. Ngẩng đầu nhìn lên vầng mặt trời chói chang, tôi cảm thấy mình đang trần trụi dưới vòm trời, bị phán xử giống như những kẻ vị thành niên, lòng đầy hoang mang, quá mất thời gian vào việc tự khen ngợi cũng như tự khinh bỉ bản thân. Chương Ái Linh ngữ lục. Những ngày tháng hoa lê trắng tựa tuyết, chim sớm hót véo von đã không còn. Dưới bức tường bao thấp của tuổi ấu thơ, cây ngô đồng ấy đã cao quá hiên nhà. Dưới ánh nắng ban chiều, chú bướm hồng xinh đẹp lạ lướt ấy có phải cũng đang già đi hay không? Còn có cái đêm đom đóm rực sáng, ai sẽ đến kể tiếp câu chuyện còn chưa kể đến hồi kết ấy? Năm tháng luôn nhân lúc người ta không kịp phòng bị, dần dần bò lan trên hai vai bạn và tôi. Giấc mộng vẫn chưa tỉnh về thời thơ ấu đó sẽ trao trả cho tháng năm. Duy chỉ có tháng ngày theo ta như hình như bóng, đến chết cũng không thay đổi. Phải tin rằng sự an bài của thế sự thật ra rất công bằng, không có gì là cố ý. Có lẽ cha mẹ ly dị đã khiến tâm hồn của Trương Ái Linh vương một sự tiếc nuối gương vỡ lại lành, nhưng vận mệnh lại tự đưa ra cho cô một lời giải thích khác. Cuộc đời cần phải dùng từng ngày để sửa chữa. Đi cùng với mẹ cô còn có Trương Mậu Uyên, người cô xưa nay vẫn luôn bất đồng chính kiến với cha của Trương Ái Linh, lại thêm đã từng cùng mẹ cô ra nước ngoài nên hai người chung sống cực kỳ hòa hợp. Họ sống trong một tòa nhà lớn kiểu Tây ở Tô Giới Pháp, mua một chiếc xe hơi màu trắng, thuê một tài xế người Nga, một đầu bếp người Pháp, sống cuộc sống cực kỳ nho nhã và thời thượng. Cha cũng chuyển đến một căn nhà trong ngõ hẹp, tiếp tục ngày tháng ung dung tự do theo cách mà ông thích. Cha mẹ cô thỏa thuận, Trương Ái Linh có thể thường xuyên đến thăm mẹ. Thế nên căn nhà của bà đã trở thành bến nghỉ ngơi mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi. Cô tin rằng khi lòng hoang mang mờ mịt, bên khung cửa sổ của mẹ sẽ luôn có một ngọn đèn thắp sáng vì cô. Trong căn nhà của mẹ, lần đầu tiên Trương Ái Linh nhìn thấy bồn tắm bằng gạch men sứ và bếp ga. Khi ấy, cô rất vui, cảm thấy được an ủi, cảm thấy có nơi gửi gắm. Nhưng chút ấm áp này cũng chỉ là tạm thời, mẹ cô lại sắp ra nước ngoài và lần này bà sẽ đi Pháp học mỹ thuật. Giữa gia đình và sự tự do, Hoàng Giật Phạn đã từng chọn sự tự do. Khi cuộc hôn nhân bi kịch tan vỡ hoàn toàn, bà càng được chút bỏ gánh nặng. Về sau thiên hạ là của một mình, giang hồ là của một mình. Khi đó, Trương Ái Linh đang sống ở trường. Trước lúc đi, mẹ đã đến trường thăm cô. Tình cảnh ly biệt lần này đã từng được Trương Ái Linh miêu tả lại. Mẹ đến thăm tôi không có bất cứ biểu cảm luyến tiếc nào. Mẹ hình như cũng rất vui, sự tình có thể cứ thế trôi qua một cách trơn tru, không để lại dấu vết như thế. Một chút phiền phức cũng không có, nhưng tôi biết mẹ đang nghĩ. Thế hệ sau thật là tàn nhẫn. Đợi bà bước ra khỏi cổng, tôi đứng ở trong trường, cách hàng thông cao to, từ rất xa nhìn cánh cửa sắt màu đỏ đó từ từ đóng lại, vẫn là sự lặng lẽ, nhưng dần dần cảm thấy trong hoàn cảnh này cần phải rời lệ. Thế là nước mắt tuôn trào, trong cơn gió rét lớn tiếng thổn thức, tự khóc cho mình xem. Đây chính là Trương Ái Linh, mặc dù cô của lúc ấy chẳng qua cũng chỉ 11-12 tuổi, nhưng đã sớm hiểu được phải kiên nhẫn và thản nhiên. Sự thiếu vắng của người mẹ ảnh hưởng và chuyển biến tính tình của cô. Tác phẩm của cô luôn vô tình bộc lộ sự lạnh lùng, thiếu tình cảm dịu dàng và thương xót. Đó là bởi cô đã giấu những tình cảm mềm yếu vào nơi sâu kín nhất của trái tim, dùng sự vô tình để ngụy trang cho bản thân. Cả cuộc đời cô đều lựa chọn thái độ trốn tránh, co mình đối với thế giới bên ngoài mà ngọn nguồn của nó chính là nỗi sợ bị tổn thương. Trương Ái Linh biết rằng bản thân cô giờ này luôn là một đám mây cô độc, dù bay về phương nào thì đều phải dựa vào sự lựa chọn và nắm bắt của chính mình. Mẹ đi rồi, trong căn nhà của người cô vẫn còn lưu giữ hơi thở của mẹ. Chiếc bàn 7 miếng ghép, màu sắc nhẹ nhàng, còn có rất nhiều người đáng mến mà cô không biết đến rồi đi. Cô cho rằng tất cả những thứ tốt nhất mà cô biết, cho dù là vật chất hay tinh thần, đều được lưu giữ nơi đây. Tình cảm nồng thắm giữa Trương Ái Linh và người cô cũng bắt đầu từ nơi này, hơn nữa còn duy trì một cách sâu sắc suốt cả cuộc đời. Về mức độ nào đó, Trương Ái Linh đã tìm được một phần của tình mẹ mà cô đã bị mất ở người cô của mình, cho nên cô trân trọng. Còn hết thảy mọi thứ ở bên nhà người cha, ông Trương Đình Trọng, cô đều coi thường. Trong chuyện riêng, cô viết: Thuộc viện, vị lão tiên sinh dạy em trai tôi hán cao tổ luận, tiểu thuyết chương hồi, tất cả cứ sống một cách lười nhác và âm thầm như thế, sống như người ba tư tôn sùng hỏa giáo. Tôi miễn cưỡng chia thế giới thành hai nửa, ánh sáng và đêm tối, thiện và ác, thiên thần và ác quỷ. Những thứ thuộc về bên cha tôi chắc chắn là không gì tốt đẹp. Có thể thấy, trong tâm hồn Trương Ái Linh luôn phải đè nén sự hỗn loạn, cuộc sống mòn rỉ, nhưng nội tâm cô có lúc lại thích thú cảm giác này, thích thú khói mù của thuốc phiện, thích thú ánh mặt trời như sương mù, còn có những tờ báo khổ nhỏ chất lung tung trong phòng. Cô biết cha cô đơn, chỉ là mỗi khi cô đơn, ông mới biểu lộ tình cảm dịu dàng. Cho dù như thế cũng không thay đổi được điều gì, yêu vẫn là yêu, hận vẫn là hận. Trong trái tim bé nhỏ của cô bắt đầu có kế hoạch to lớn. Cô khao khát sau khi tốt nghiệp trung học sẽ được đến Anh học đại học. Cô muốn mình nổi tiếng hơn cả Lâm Ngữ Đường, muốn mặc những bộ y phục tân kỳ nhất được du lịch khắp thế giới. Ở Thượng Hải, cô có nhà của riêng mình, sống cuộc sống đơn giản, phóng khoáng. Giản đơn phóng khoáng chính là cá tính của Trương Ái Linh, cô ghét kiều quần quanh vướng mắc mãi mà không dứt. Cô thả tự mình cắt đứt hết thảy nhớ nhung, dù là máu thịt nhạt nhòa cũng không hề tiếc nuối. Nhưng thế sự bất ổn, biển người chìm nổi, đó đâu phải là nơi bản thân có thể làm chủ. Cha cô lại sắp kết hôn, khi người cô nói cho Trương Ái Linh tin này, cô đã bật khóc. Trước đây, cô đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết nói về mẹ kế, nhưng không ngờ câu chuyện này lại vận vào bản thân mình. Khi đó, trong lòng Trương Ái Linh chỉ có cảm giác bức bách. Cho dù thế nào cũng không thể để chuyện này xảy ra. Nếu người phụ nữ đó ở trước mặt đang đứng tựa vào lan can sắt, tôi nhất định sẽ đẩy cô ta từ ban công xuống. 100 lần đều làm như thế cả 100 lần. Đây chẳng qua chỉ là câu nói đùa của một đứa trẻ bướng bỉnh. Mặc dù cô có thể chấp nhận chuyện này hay không, thì việc cha cô sắp tái hôn vẫn là một sự thực không thể xóa bỏ. Gia đình này lại một lần nữa phải di chuyển và thay đổi. Lần này họ chuyển đến căn nhà Tây năm xưa, cũng chính là nơi Trương Ái Linh chào đời. Trước đó, cô không hề có bất cứ ký ức nào về nó. Khi đã đủ năng lực suy nghĩ đến kiểm tra ngắm nhìn căn nhà này, cô chỉ cảm thấy căn nhà cũ đã gánh chịu quá nhiều dấu ấn của lịch sử, lặp lại quá nhiều câu chuyện gia tộc, đến bầu không khí cũng trở nên mơ hồ. Cô nói, những nơi có mặt trời khiến người ta buồn ngủ, những nơi đầy bóng râm lại có hơi lạnh của mộ cổ. Ở nơi đây, cô thường xuyên không thể phân biệt được lúc nào tỉnh táo, lúc nào mơ hồ. Nhưng có điều cô rất rõ, cô không thích căn nhà này, không thích gia đình này, vì ở đây không có một ai đáng để cho cô yêu mến. Người mẹ kế Tôn Dụng Phàm cũng hút thuốc phiện, cô ta và tài nữ đương thời Lục Tiểu Mạn là bạn thân vì cả hai đều nghiện thuốc cho nên được gọi là một cặp phù dung tiền tử. Khi ấy, Lục Tiểu Mạn và Từ Chí Ma đang sống ở thôn Tứ Minh, thường xuyên mở tiệc mời Tôn Dụng Phàm, vì thế Trương Ái Linh cũng từng có lần may mắn được tham dự, nhưng trong văn chương của cô về sau này không hề nhắc đến Lục Tiểu Mạn. Có lẽ cô đã chuyển sự căm ghét đối với mẹ kế sang Lục Tiểu Mạn. Ở thời dân quốc, Lục Tiểu Mạn là một cô gái giống như hoa anh túc, một yêu tinh thập toàn thập mỹ, không biết bao nhiêu người uống chén thuốc độc phong tình thơm ngát đó xong, đứt ruột mà chết, không hề hối hận. Kỳ thực, mẹ kế đối với Trương Ái Linh cũng không tệ, càng không đến nỗi gọi là cay nghiệt. Trước khi được gả đến Trương Phủ, cô ta nghe nói vóc dáng của mình và Trương Ái Linh cũng tương đương, nên đã mang hai hòm quần áo mà chất liệu đều là loại thượng hạng của mình đến cho Trương Ái Linh mặc. Nhưng Trương Ái Linh lại cho rằng hành động đó là bố thí, là làm nhục cô vẫn không chịu tha thứ. Trong đối chiếu ký, cô từng viết: có một thời kỳ sống dưới ách thống trị của mẹ kế, bị ép mặc quần áo thừa của cô ta, vĩnh viễn không thể quên được chiếc sườn xám bằng gấm mỏng màu hồng đậm, cái màu thịt bò chết, mặc hay không mặc vào người đều thấy toàn thân tê cóng. Mùa đông đã qua mà vẫn còn những vết sẹo của chứng tê buốt, đó chính là sự căm ghét và tủi nhục. Ngôn ngữ sắc bén như này chính là không buông tha. Ngẫm ra trên văn đàn, ngoài Trương Ái Linh ra, mấy người có được bút lực như vậy, mấy người có thể miêu tả một chiếc áo cũ lâm ly tinh tế đến thế. Đó là vì cô quá kiêu hãnh, quá tự tôn. Về sau, Trương Ái Linh dùng ngòi bút tài hoa kỳ diệu của mình nhiều lần phê phán hình tượng của mẹ kế Tôn Dụng Phàn. Kỳ thực, Tôn Dụng Phàn cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc hiển hách, chỉ là sau này gia đạo sa sút mà Trương Đình Trọng lại được kế thừa sản nghiệp lớn của tổ tiên, nên Tôn Dụng Phàn ngoài à phu dung làm tri kỷ thì chưa hề phạm bất cứ lỗi lầm nào. Nếu như không phải gánh chịu ảnh hưởng của gia cảnh, không bị nghiện thuốc phiện, cô ta cũng không cần làm vợ kế của Trương Đình Trọng, càng không cần làm mẹ kế của hai đứa trẻ. Nhưng sự căm ghét của Trương Ái Linh với cô ta là điều đương nhiên. Trên thế gian này, có lẽ không có đứa trẻ nào có thể khoan dung đến độ thích mẹ kế của mình một cách thực lòng. Cô không thích về nhà vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng trụy lạc, cha và mẹ kế cùng nằm trên sập, hút thuốc phiện nhà khói mù mịt. Trong mắt Trương Ái Linh, Tôn Dụng Phàn quá ti tiện, quá hèn hạ, chỉ biết chìm đắm trong hoàn lạc, mặc kệ ngày tháng trôi qua như thoi đưa. Điều khiến Trương Ái Linh cảm thấy đau khổ nhất là ngày ngày cha và mẹ kế sống một cuộc sống xa xỉ và buông thả như thế nhưng lại không cho cô tiền nộp học phí học piano. Trương Ái Linh còn nhớ mỗi lần xin tiền cha tiền học phí đều gặp phải sự trì hoãn thoái thác của ông. Tôi đứng trước cửa hiệu thuốc phiện rất lâu mà vẫn không được trả lời. Đối với một bé gái cực kỳ giàu lòng tự tôn mà nói, đây chắc chắn là một sự tổn thương không thể nào tha thứ được. Trên thế gian, không có nơi nào có thể tìm được những thứ quý giá nữa. Điều cô có thể làm là khiến cho bản thân mình càng sạch sẽ hơn, càng thoải mái hơn. Ngày tháng như thêu, tuế nguyệt kết kén, những thứ đã cho rằng tốt đẹp trong ký ức, đến nay lại hoàn toàn ngược lại. Dù cho như thế, ngày tháng như mây vẫn phải trôi qua một cách cố chấp, dẫu đi đến sơn cùng thủy tận cũng sẽ có một ngã rẽ để bạn bước ra. Chỉ là vầng trăng sáng treo ngoài cửa sổ đó, khi tỉnh mình ta biết, khi say ai người hiểu đây. Chương 8. Vườn trường xanh xanh. Tôi không nỡ nhìn anh vui vẻ, điều ấy càng khiến tôi buồn lòng hơn. Tạm biệt. Nhân sinh hợp tan vốn là bình thường, dù thế nào chúng tôi vẫn sẽ có một ngày chia tay đầy nước mắt. Trương Ái Linh ngữ lục. Ngày tháng im lìm, khi bạn từ cửa nghe mưa rơi, ngồi trên lầu gác ngắm mây bay, thì năm tháng đã trôi qua thật xa. Con người đi giữa thế gian đều phải đeo những chiếc mặt nạ khác nhau, không phải vì giả tạo mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu bạn không thể thay đổi cuộc sống thì phải vì cuộc sống mà thay đổi chính mình. Khi còn rất nhỏ, Trương Ái Linh đã hiểu được đạo lý này. Cha tái hôn khiến cho cô dẫu chán ghét nhưng vẫn phải quay về căn nhà ấm dương hỗn độn đó. Nhìn em trai chịu ngược đãi nhưng lại không biết trốn tránh ở đâu, cô thấy đau lòng cực độ. Đối mặt với sự châm chọc cạnh khóe của mẹ kế, cô cũng bó tay hết cách, chỉ cảm thấy nhục nhã muôn phần. Nhìn gương mặt khóc lóc của mình trong gương, cô từng nghiến răng thề. Sẽ có một ngày ta phải báo thù. Sau này, Trương Ái Linh từng nói, những năm trung học, cô sống không hề vui vẻ, nội tâm bị đè nén. Đối diện với những người, những việc mà mình không thể làm gì được, cô luôn giữ im lặng. Chỉ khi đến nhà người cô hoặc là khi ở trường, ngày tháng của cô mới được coi là tinh khiết giản đơn như nước, sáng tỏ thấu triệt như tranh. Những năm trung học của Trương Ái Linh không phải chỉ toàn mưa thảm gió sầu, cô cũng từng có rất nhiều niềm vui đơn thuần của một nữ sinh, từng trải qua những tháng ngày rực rỡ, nắm tay nhau giữa mùa xuân. Tính cô hướng nội, tư chất thẩm mỹ trời cho đều vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Hơn nữa, cô thường không quan tâm để ý đến những chuyện vụn vặt của cuộc sống. Nhưng cô cũng thường cùng các chị em họ dạo phố, xem phim, dẫn em trai đi mua đồ ăn vặt. Khi gặp người lạ, đa phần cô đều im lặng. Chỉ khi đi cùng chị em họ và những người bạn học thân thiết, cô mới thể hiện là người vô cùng vui vẻ. Đặc biệt, khi nhắc đến những bộ tiểu thuyết, bộ phim và những vở kịch mà cô thích, gương mặt cô hớn hở, bàn tán thao thao bất tuyệt. Khi ấy, bạn sẽ hoàn toàn quên mất rằng cô là một cô gái tính tình lạnh lùng, trong lòng ẩn chứa vết thương sâu kín. Mỗi người đều có nhiều tính cách, tùy những hoàn cảnh khác nhau mà có thể thể hiện những cái tôi khác nhau, hoặc vui vẻ, hoặc lạnh lùng, hoặc đơn giản, hoặc già dặn. Có lẽ chỉ khi phải đối diện với tâm hồn mình, con người mới có thể gỡ chiếc mặt nạ đang đeo đi, nhìn thấy cái tôi chân thực nhất của chính mình. Bởi dẫu có ở bên cạnh người mình yêu quý, cũng khó tránh khỏi cảm giác xa lạ và quạnh quẽ. Khi học trung học, Trương Ái Linh đã say mê sáng tác và nhân lúc mọi người không chuẩn bị, đã một mình âm thầm cực khổ sáng tác. Do quá ham đọc sách nên khi học trung học cô đã bị cận thị phải đeo kính. Dáng người cô cao lại gầy, tuy mặc bộ đồ đơn giản nhưng vẫn không che giấu được khí chất văn nhã của người đọc sách. Có thể cô không đủ xinh đẹp nhưng xưa nay cô luôn mang đến một cảm giác phi phàm xuất chúng cho những người tiếp xúc với mình. Có người nói, một tài nữ như cô chỉ cần có duyên đi lướt qua là buộc phải ngoái lại nhìn. Năm Trương Ái Linh 12 tuổi, cô đã được đăng truyện ngắn đầu tiên Cô Gái Bất Hạnh trên tập san Phượng Tảo của trường nữ sinh Maria. Tuy chỉ vỏn vẹn 1.400 chữ, tình tiết cũng đơn giản non nớt, nhưng đối với một nữ sinh tuổi đời mới 12 mà nói, chắc chắn đây là một chuyện kinh ngạc và tuyệt vời. Đối với sự nghiệp sáng tác của cô thì đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp và phi thường. Cô Gái Bất Hạnh kể về bi kịch của một cô gái xinh đẹp đơn thuần bị hủy hoại, đối mặt với vận mệnh, nữ nhân vật chính chỉ có thể bỏ trốn, sống phiêu bạt suốt quãng đời còn lại của mình. Tôi không nỡ nhìn thấy anh vui vẻ, điều ấy càng khiến tôi buồn lòng hơn nữa. Tạm biệt, nhân sinh hợp tan vốn là bình thường, dù thế nào chúng tôi vẫn sẽ có một ngày chia tay đầy nước mắt. Trương Ái Linh khi ấy đã sớm quen với sự ly hợp của đời người. Hơn nữa, đối diện với sự biệt ly, cô còn học được cách lạnh lùng trước mặt người khác, quay người mới rơi nước mắt. Cô biết chặng đường nhân sinh đầy gian truân, đa phần chỉ có mình ta độc hành mà thôi. Năm thứ hai, Trương Ái Linh lại tiếp tục đăng bài tản văn đầu tiên chạng vạng trên tập san Phượng Tảo. Bài tản văn này thể hiện những suy nghĩ không hợp với lứa tuổi của cô. Trong sắc xuân rực rỡ mà mắt nhìn không xuể đó, cô lại than thở tuổi xuân đời người ngắn ngủi trôi mau, không được như những cánh bướm, sớm sinh tối chết khiến người ta ngưỡng mộ biết mấy. Trong những năm tháng thanh xuân đẹp như hoa ấy, đáng lẽ cái cô nên nhìn là non xanh nước biếc mờn mờn, nhưng lòng cô lại hướng đến những tâm sự đầy trắc ẩn, cảm thán cho mây khói đời người, cho mỹ nhân xế chiều. Có lẽ đây chính là điểm vượt trội của Trương Ái Linh, khiến chúng ta nhìn thấy một cô gái đứng trong buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, ngắm nhìn thời gian trôi qua như nước chảy, chậm chậm đi xa dần, xa dần. Trương Ái Linh yêu những năm tháng ở trường học, cô thông minh bẩm sinh, thành tích các môn đều đứng đầu và điều quan trọng nhất là ở trường học cô có thể tự do sáng tác. Nghe những lời khen ngợi của giáo viên, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, tự đáy lòng cô nảy sinh sự an ủi và niềm tự hào mà người bình thường đều có. Tình yêu sâu đậm với văn chương ấy trong rất nhiều đêm tối trăng sáng sao thưa càng trở nên sôi sục hơn nữa. Trường Ái Linh thích học những tiết khúc văn, vừa hay trường học lại mới có một thầy Uông Tài Hoa có kiến thức sâu rộng và cực kỳ chú trọng môn quốc văn mới chuyển đến. Lúc đầu, thầy Uông chú ý đến Trương Ái Linh là vì một bài tập làm văn có tựa đề Ngắm mây với lối hành văn trôi chảy và từ ngữ hòa lệ của cô. Sau đó, thầy Uông chủ động quan tâm đến cô ngày một nhiều lên. Khi ấy, Trương Ái Linh cao giáo nên ngồi ở góc trong của bàn cuối lớp với khuôn mặt không biểu cảm và cách ăn mặc tùy ý. Cô không xinh đẹp, nhưng ở cô lại toát lên một khí chất đặc biệt khiến người ta phải nhiều lần ngoái nhìn. Trương Ái Linh yêu thích văn chương, tài tình xuất chúng. Ngoài viết bài cho tập san của trường, cô không tham gia bất cứ hội thơ hay nhóm nhạc nào. Ấn tượng mà nữ sinh đặc biệt này để lại cho thầy giáo và bạn học là vừa cao ngạo lại vừa nhạt nhòa. Cô không chạy theo thói tục cho nên giữa dòng người thật khó nắm bắt được cái bóng dáng của cô. Thế nhưng cái tên Trương Ái Linh vẫn hiện hữu ở bất cứ nơi đâu. Về sau, trên tập san quốc hưng của trường, Trương Ái Linh đăng những chuyện ngắn như Châu, Bá Vương Biệt Cơ, Bà Nguyên Tắc Đọc Sách Báo Cáo và Nhượng Hình Bình. Trên tập san Phượng Tảo cho đăng bàn về tương lai của truyện tranh, trong đó Bá Vương Biệt Cơ được đông đảo giáo viên và học sinh quan tâm yêu thích. Thầy Uông cực kỳ tán thưởng bài văn này. So với cái chết của Sở Bá Vương của Quách Mạt Nhược, đơn giản có thể nói chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu cứ tiếp tục cố gắng, tiền đồ tương lai thật không thể đánh giá hết được. Nàng ngu cơ trong chuyện ngắn này không phải chết khi Hạng Vũ thất bại vì đường cùng quẫn bách không lối thoát, mà chết khi hưng thịnh nhất dẫn đến quá trình suy tàn đó. Người con gái tên gọi là ngu cơ dự báo trước được kết cục, nhân khi tất cả còn chưa đến điểm tận cùng đã quyết liệt hủy hoại chính mình. Câu nói sau cùng của nàng ta là: ta thích kết cục đó. Trương Ái Linh của năm ấy mới 17 tuổi, một thiếu nữ 17 tuổi lại có thể nhìn thấu đời người như thế. Mấy năm học trường nữ sinh Maria, hoạt động mà Trương Ái Linh thực sự say mê là nghiên cứu Hồng Lâu Mộng. Thậm chí, cô còn dành thời gian ngoài giờ học để viết một bộ tiểu thuyết chương hồi tên là Hồng Lâu Mộng Hiện Đại, gồm hai tập thượng và hạ. Khi ấy, cô đã biết hiện đại hóa các nhân vật cổ điển, lối viết của cô rất đặc sắc mới mẻ, lại nghiêm khắc phê phán thế thái nhân tình. Cha cô đọc xong cũng tán dương không ngớt, cứ cách khoảng dăm ba năm Trương Ái Linh lại đọc Hồng Lâu Mộng một lần. Cô từng than rằng, ấn tượng mỗi lần đều khác nhau, hiện tại đọc lại chỉ thấy những phiền não nảy sinh giữa con người với con người. Khả năng thưởng thức của con người là có hạn, nhưng Hồng Lâu Mộng mãi mãi là tác phẩm, đòi một được mười. Thời trung học đã đi đến hồi kết thúc lúc nào không hay, dường như có một giấc mơ đầy xúc động lưu giữ trong buổi sớm mùa xuân nào đó, còn chưa từng thức tỉnh. Còn có một thiếu nữ dịu dàng đứng dưới ngọn đèn đường bên ngoài trường học, chưa từng nắm tay, đã bỏ lỡ nhau. Những tháng ngày thanh xuân đã từng muốn lướt qua ấy, rạng rỡ chói lòa như pháo hoa, tàn thành tro bụi, không để lại dấu vết. Đối với Trương Ái Linh, quãng thời gian học trung học này hẳn là khó quên. Nhiều năm về sau, cô vẫn nhớ đến rừng mai trong trường, những con đường nhỏ giao nhau chằng chịt và gác chuông cổ kính. Trong mái trường ấy, cô đã viết nên những áng văn vừa tươi mới lại vừa non nớt đó. Cô đã quên đi rất nhiều điều không vui khi ở nhà. Đó cũng là nơi đã tác thành cho giấc mộng văn chương khiến cô kiêu hãnh một đời. Trước lúc ra đi, Trương Ái Linh đã tự tay vẽ truyện tranh tặng cho lễ tốt nghiệp của các bạn nữ trên tập san của nhà trường. Mỗi người đều được cô tặng cho những vai diễn khác nhau, trông rất sinh động, có thần, thú vị và đa dạng. Cô tự vẽ mình thành một bà thầy bói, tay cầm một quả cầu thủy tinh, chỉ là không biết cô có thể bói cho vận mệnh của ai. Bao năm trôi qua, chúng ta còn có thể nhìn thấy bức tranh cũ của nữ sinh trường Maria, những nữ sinh tóc cắt ngắn, mặc áo sườn xám nhạt màu, thuần khiết bao nhiêu, thánh thiện biết bao. Dầu cho đó chỉ là bức tranh đen trắng, hơn nữa còn nhòe nhoẹt không rõ, nhưng dòng sông thiếu niên ấy trong trèo đến mức có thể nhìn xuyên đáy ký ức của những ngày xưa trầm tĩnh, an nhiên dưới đáy nước sâu. Nhìn mãi khiến người ta phải xúc động mà rơi lệ, đó là vì chúng ta đều đã từng xinh đẹp, chỉ là không còn trẻ trung nữa mà thôi. Tạm biệt mái trường thuần khiết như sương, tạm biệt tháng ngày làm bạn với tuổi thanh xuân. Phải tin rằng ở bên bờ của năm tháng sẽ có một con thuyền vượt sông chở chúng ta đến một phương xa nào đó, đóng cánh cửa quá khứ lại trong ngõ nhỏ mà tháng năm vẫn còn lưu luyến, dường như luôn có một giọng nói đang hỏi. Có hay chăng một loại thanh xuân mang tên trở lại? Chương 9. Tái sinh sau tai nạn. Tất cả những gì liên quan đến việc cho và nhận niềm vui đều không cần tính toán chi li. Tính toán là gì? Đau khổ thì dài đằng đẵng, đời người thì ngắn ngủi vô cùng. Trương Ái Linh ngữ lục. Thời gian xanh ngắt, đó là vì chúng ta đều đang già đi. Đến nay nhìn lại, bến Thượng Hải vận những chiếc áo gấm hoa lệ, cao quý mà yểu điệu, tuyệt thế mà đơn độc. Thành phố này vào những năm 30 của thế kỷ trước đã từng trải qua khói lửa liên miên thời loạn thế, dấy lên vô số sóng gió giang hồ. Chỉ là biển biếc hóa nương dâu, tất cả của tất cả đều bị khóa kín trong tòa thành quá khứ đó, đã sớm tĩnh mịch, an bình từ lâu. Cơn gió dân quốc thổi lướt qua mọi ngóc ngách của bến Thượng Hải, mà con người của thời đại đó luôn mải miết đi tìm chốn về của nhân sinh trong cơn hoàn lạc. Sau này, trong văn chương của Trương Ái Linh, chúng ta luôn đọc được một từ, loạn thế. Nhìn lại hoàn cảnh nơi cả đời cô sinh sống, những câu chuyện cô trải qua, quả sự là hỗn loạn liên miên. Có thể tầm nhìn của tôi thiển cận nên luôn cảm thấy thế sự mênh mông như gió mây, cho dù trong thời thái bình thịnh trị cũng không thể trốn tránh được cuộc đời máu lệ đan xen. Mẹ của Trương Ái Linh đã về Trung Quốc giữa thời loạn lạc, người phụ nữ tân tiến mấy lần ra nước ngoài này đã sớm quen với rối ren, không sợ gió sương. Đối mặt với sự kiện mẹ về nước, bề ngoài tưởng chừng Trương Ái Linh không để tâm, nhưng kỳ thực trong lòng cô lại đang dâng trào một niềm vui vô tận. Bởi Trương Ái Linh lúc này đã là một thiếu nữ đường tuổi xuân thì xinh đẹp. Khí chất Âu Mỹ lãng mạn, mê hoặc lòng người toát ra từ trên người mẹ cô khiến cô say đắm ngất ngây. Những phong cảnh tuyệt diễm, những câu chuyện thần kỳ của nước ngoài mà mẹ kể khiến cô hết lòng ngưỡng mộ và say mê. Khi ấy, Trương Ái Linh chán ghét bầu không khí trong gia đình, không thể kìm được mong muốn ra nước ngoài. Mẹ trở về, Trương Ái Linh càng không muốn quay về căn nhà của cha. Cô thường xuyên ở lì nhà mẹ từ sáng đến tối, đến khi trăng nhú lên mới lưu luyến không nỡ quay về. Nhiều lần như thế, cha cô rất vật ý. Ông cảm thấy đứa con gái mà mình nuôi nấng, dạy dỗ bao năm nay đã để hết tâm trí ở nhà bên đó. Đặc biệt, khi Trương Ái Linh đề xuất muốn đi du học ở nước ngoài, Trương Đình Trọng liền nổi giận, nghĩ con gái đã bị mẹ ruột xúi giục. Mẹ kế được thể nhức mắng. Mẹ mày đã ly hôn còn muốn can thiệp vào việc nhà này. Nếu đã không thể từ bỏ được nơi này thì sao không quay về? Tiếc là đã muộn một bước, quay về cũng chỉ đành làm vợ lẽ thôi. Sự sỉ nhục như thế khiến nỗi căm hận của Trương Ái Linh đối với mẹ kế ngày càng tăng. Trước sau gì, Trương Đình Trọng vẫn là một người bảo thủ. Hoàng Dật Phạn và Trương Mậu Uyên ra nước ngoài khiến ông lĩnh hội một cách sâu sắc rằng một người phụ nữ chỉ cần bước vào con đường của thời đại mới là không thể tìm lại được vẻ đẹp trang nhã, truyền thống của phụ nữ phương Đông nữa. Và quan trọng hơn nữa là trong nhà phải chi một khoản tiền khổng lồ cho hai người hút thuốc phiện để lấy tiền học đàn piano của Trương Ái Linh, ông còn tiếc không cho, thì làm sao có thể tình nguyện bỏ tiền cho cô đi du học. Chiến tranh Tùng Hộ, 13 tháng 9 1937 đến 26 tháng 11 1937 bất ngờ nổ ra, toàn bộ bến Thượng Hải chìm trong hỗn loạn với khói lửa và thuốc súng. Có người bỏ nhà bỏ cửa để chạy trốn, có người ngồi chờ chết, mặc sức hưởng lạc. Trong đêm nghe tiếng pháo súng không thể nào yên giấc. Trương Ái Linh xin cha cho đến ở nhà người cô mấy hôm. Trương Đình Trọng biết con gái đến nhà cô có nghĩa là đến nhà mẹ. Trong lòng tuy không vui nhưng cũng không nỡ từ chối, đành đồng ý. Đến nhà mẹ giống như chim mỏi về tổ, mặc bên ngoài loạn thế rối ren nhưng trong lòng cô lại trong sạch như lưu ly, không bị phiền nhiễu. Nhưng thời gian thúc giục con người, chớp mắt thôi đã trôi qua 2 tuần. Khi cô hoàn toàn không tình nguyện quay về nhà cha, đã nhìn thấy mẹ kế mặt mày sầm sì ngồi trong phòng khách căn vặn cô. Tại sao mày đi mà không nói trước với ta một tiếng? Trương Ái Linh không biết làm thế nào, chỉ lạnh nhạt trả lời. Con đã nói với cha rồi. Mẹ kế giận dữ quát. À, nói với cha rồi, trong mắt mày còn có ta không? Lời vừa thốt ra, một cái bạt tai giáng xuống khiến cho Trương Ái Linh nảy đom đóm mắt. Trương Ái Linh cảm thấy nhục nhã bội phần, vốn muốn đánh trả nhưng bị bà vú già trong phủ ngăn lại. Lúc ấy, mẹ kế giả vờ chạy lên lầu hét lớn. Nó đánh tôi, nó đánh tôi. Rồi cha Trương Ái Linh không thèm hỏi rõ ngọn nguồn đã đánh đập cho cô một trận. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều trở nên vô cùng rõ ràng. Tiếp đó, trong phòng ăn tối tăm bên ngoài của cửa chớp, thức ăn đã được bày lên bàn. Chiếc áng cá vàng trống rỗng, trên chiếc áng bằng sứ trắng vẽ những sợi dòng màu đỏ cam. Cha tôi rậm rậm chiếc dép lê chạy binh bịch xuống lầu, tóm lấy tôi, chân tay vung lên loạn xạ quát lớn. Mày còn đánh người, mày đánh cô ấy thì tao đánh mày, hôm nay tao phải đánh chết mày. Tôi cảm thấy đầu tôi hết chúi bên này lại chúi sang bên kia, hết lần này đến lần khác, tai tôi ù đi. Tôi ngồi trên mặt đất, nằm dẫu xoay trên đất, ông vẫn túm lấy tóc tôi mà đánh đá liên tục, cuối cùng bị mọi người giằng ra. Đây là đoạn Trương Ái Linh miêu tả tình cảnh lúc bấy giờ trong chuyện riêng. Sở dĩ cô tả lại không tiếc lời như thế là vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải gánh chịu một nỗi nhục nhã lớn như vậy. Cơn mưa đòn của cha đã phá tan chút lưu luyến cuối cùng của cô đối với gia đình này một cách triệt để. Chút tình thân vốn đã mỏng manh đến giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, Trương Ái Linh càng che giấu thật kỹ những tình cảm trong nội tâm của mình, cô không dám yêu thương dễ dàng. Bởi vì cô biết cần phải lạnh lùng đối chọi với thế giới hoang mang này, thậm chí đến hận cũng cần dũng cảm, cần sức lực. Nhìn những vết thương chồng chất của mình trong gương, Trương Ái Linh muốn khóc mà không có nước mắt. Ngày hôm sau, Trương Mậu Uyên nghe tin đến khuyên can, mẹ kế vừa nhìn thấy người cô đã cười nhạt. Đến để bắt thuốc phiện hả? Không đợi người cô mở miệng, cha cô đã nhảy từ trên sập hút thuốc xuống, lấy tẩu thuốc phang thẳng vào đầu em gái, khiến người cô cũng bị thương, phải nhập viện. Trương Mậu Uyên muốn đến báo phòng tuần bổ, nhưng lại cảm thấy chuyện này là chuyện xấu của gia đình, thực sự quá mất mặt nên mới thôi không đi nữa. Khi ấy, Trương Đình Trọng giống như một con thú bị thương, lên cơn giận dữ, đánh mất lý trí. Ông đem tất cả những nỗi uất ức bao năm nay, sự sa ngã của bao năm và tất cả những đau buồn trút lên người Trương Ái Linh. Có lẽ sự việc qua đi, ông mới nhanh chóng tỉnh ngộ, nhưng hối hận không kịp. Còn Trương Ái Linh nhiều năm về sau nhìn lại sự kiện này sẽ cảm thấy kỳ thực cha mình vừa đáng thương lại vừa đáng trách biết bao. Sự thay đổi của một triều đại đã khiến linh hồn của biết bao người đổi thay theo, khiến họ nhìn mà không hiểu bản thân xa lạ của mình. Cha cô phào tin rằng muốn dùng súng bắn chết cô, Trương Ái Linh bị giam trong một căn phòng trống. Đây là nơi cô đã chào đời, căn nhà gánh cả trăm năm sương gió này đến nay lại trở nên hoang lạnh như thế, chẳng còn tình người như thế. Ánh trăng màu xanh tối chiếu trên ván sàn, âm thầm ẩn chứa những ý đồ giết người. Trương Ái Linh biết cha không thể giết cô, nhưng cô lo rằng cứ bị giam như thế vài năm, đến khi được ra ngoài, cô sẽ chẳng còn là cô nữa. Tựa vào hành lan can tre, bầu trời xanh thầm thầm, khói súng vẫn như xưa, trong lòng cô mong đợi sẽ có một phát đạn rơi vào giữa nhà cô, dù có phải chết cùng với bọn họ, cô cũng cam lòng. Hoa bạch ngọc lan bên ngoài cửa sổ đã nở những đóa hoa trắng mút. Trương Ái Linh nói nó giống như một chiếc khăn tay bị nhuốm bẩn, lại giống như một tờ giấy hỏng bị vứt bỏ, bị lãng quên nơi đó. Xưa nay cô chưa từng gặp một loài hoa nào lẳng lơ mà suối quẩy đến thế. Có thể thấy tâm trạng của một người quan trọng đến nhường nào, cảnh tượng đẹp đẽ lúc ấy đối với Trương Ái Linh cũng thành vô nghĩa mà thôi. Trương Ái Linh bị ốm, trận ốm này kéo dài đến nửa năm, khi mơ màng nằm trên giường bệnh, nhìn bầu trời thu đông màu xanh nhạt, quên đi triều đại, quên đi năm tháng, cô cảm thấy mình đã già đi biết bao nhiêu năm, rồi sẽ chết đi trong mông lung như thế. Nhưng cô cũng chưa từng ngừng ý nghĩ trốn chạy, dù cho cô đã sớm bị cầm tù đến mức giống như một cái xác sống vô hồn. Trong một đêm giữa mùa đông, cuối cùng Trương Ái Linh cũng đợi được cơ hội, được sự giúp đỡ của người hầu Hà Can. Nhân lúc hai nhân viên tuần cảnh đổi ca, cô đã khéo léo trốn ra ngoài, không gây ra một tiếng động nào. Khi thực sự đứng trên đường phố lạnh căm căm, dưới đèn đường chỉ thấy một vùng giá lạnh, Trương Ái Linh thấy thế giới thân thương biết bao, tôi vội vã đi dọc phố, mỗi bước chân trên mặt đất đều là một nụ hôn kêu vang. Hơn nữa, tôi còn mặc cả giá tiền với một phu xe ở cách nhà tôi không xa. Tôi thực sự sung sướng vì tôi còn chưa quên cách mặc cả như thế nào. Trương Ái Linh bấy giờ giống như một chú chim bị thương vì cầm tù, chỉ cần được chắp cánh là sẽ nhớ ra phải bay lên như thế nào. Bị giam cầm gần nửa năm, chịu hết mọi giày vò, Trương Ái Linh cảm nhận rằng trong sân khấu nhân gian mênh mang này, hóa ra sống một mình cũng không đáng sợ đến vậy. Trái tim mỏng manh của cô bắt đầu trở nên cứng rắn hơn, ung dung hơn. Cô tin rằng dù con tim đã nhiễm sương tuyết, chỉ cần mở cửa sổ ra, hoa đào sẽ rực hồng, dương liễu vẫn xanh non. Chuyến ra đi lần này của Trương Ái Linh có nghĩa là đoạn tuyệt hoàn toàn với căn nhà cũ đó, cắt đứt với căn nhà của cha. Mẹ kế đem đồ của cô, cái thì cho, cái thì vứt, coi như cô đã chết. Nhưng Trương Ái Linh không vì thế mà buồn, sự lạnh lùng vô tình của họ đối với cô là một sự giải thoát cho linh hồn. Trên thế gian này, yêu thương là nợ nần, hận thì không. Trương Ái Linh bỏ đi với hai bàn tay trắng, điều này chắc chắn sẽ tăng thêm gánh nặng kinh tế cho mẹ cô. Khi ấy, cô của Trương Ái Linh vì chơi cổ phiếu mà thiệt hại một khoản lớn, xe hơi bán rồi, tài xế và người làm cũng cho nghỉ. Cảnh hai người đẹp đơn thân từ nước ngoài mới về, ra vào lên xe xuống ngựa, trước sau kẻ hầu người hạ của năm nào đã một đi không trở lại, mơ hồ như cách biệt từ đời nào. Trong Đồng Ngôn Vô Kỵ, Trương Ái Linh có đoạn viết như thế này. Hỏi xin mẹ tiền, ban đầu đó là một việc thân thiết thú vị bởi vì tôi luôn yêu mẹ bằng một tình yêu kiểu romantic. Thế nhưng sau này, cứ 2-3 ngày lại ngửa tay xin tiền mẹ trong lúc mẹ khốn quẫn, chính là sự giày vò tính tình của mẹ. Giày vò sự vong ân phụ nghĩa của bản thân, những nỗi khó xử vụn vặt ấy từng chút hủy hoại tình yêu của tôi. Cô hoang mang, thậm chí hoài nghi mình có xứng đáng được mẹ chi trả như thế hay không. Cô gái vừa tự ti lại vừa tự cao này thường xuyên cảm thấy bản thân mình xa rời ngày tháng, đi trên con đường hồng trần không thuộc về mình. Thế nhưng cuộc đời của ai mà không phải như vậy, bạn đợi chờ ngày tháng cứ thế yên lặng trôi đi nhưng lại luôn bị những điều bất ngờ đột nhiên quấy nhiễu. May mắn là những người bị ly tán có một ngày sẽ được gặp lại trong rừng cây, những câu chuyện đã bỏ lỡ rốt cuộc sẽ được đền bù bằng một cách khác. Thế sự hỗn mang, bóng tối muôn dặm, đi qua hết thảy là non xanh nước lặng, mây nhạt gió nhẹ. Chương 10. Năm tháng Hương Cảng. Sự sụp đổ của Hương Cảng đã tác thành cho cô, thế nhưng trong cái thế giới không thể giải thích rõ này, ai biết được cái gì là nhàn, cái gì là quả. Ai biết được có lẽ chính là vì muốn tác thành cho cô mà cả thành phố lớn này đã bị lật đổ. Trương Ái Linh ngữ lục. Có một tòa thành gọi là Hương Cảng, đây không đơn giản chỉ là một tòa thành mà còn là một tòa cảng đảo. Đã có lúc tòa thành này cách chúng ta rất xa, xa tựa núi dài sông sâu, như thể cách một đất nước. Lại có lúc rất gần chúng ta, chỉ bằng khoảng cách của một sớm một chiều. Còn chúng ta đều là những hạt bụi nhỏ nhoi du ngoạn trong tòa thành này. Những người đến rồi đi, lướt qua nhau giữa dòng người, phiêu lãng chính là chốn về tốt nhất. Trương Ái Linh từng là khách qua đường của tòa thành này, thời gian cô lưu trú ở đây nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ 3 năm mà thôi. Từ khi trốn ra khỏi nhà của cha, ngày ngày Trương Ái Linh đều chăm chỉ học bổ túc bên nhà mẹ, chuẩn bị thi vào Đại học London. Cô thông minh bẩm sinh, quả không phụ kỳ vọng, đã thi đỗ vào Đại học London. Nhìn thấy ước mơ du học đã sắp thành hiện thực, thế nhưng chuyện tốt luôn gặp nhiều gian nan. Chiến tranh ác liệt diễn ra không ngừng, khiến Trương Ái Linh không có cách nào đi Anh được, đành phải đổi sang đi Hương Cảng. Năm 1939, cô gái 19 tuổi Trương Ái Linh đến Đại học Hương Cảng để chuyên nghiên cứu văn học. Cô gái cao gầy này mặc một chiếc sườn xám màu trắng, xách chiếc vali da cũ mà mẹ cô đã dùng khi ra nước ngoài, cứ thế một mình đi xuống phía Nam. Có lẽ trong cô sẽ cảm thấy một chút bất an đối với thành phố xa lạ này, nhưng cô đã luôn mong ước được độc hành từ lâu, chỉ cần đi khỏi Thượng Hải là cô có thể sống một cuộc sống đơn giản phóng khoáng, có thể làm chủ cuộc đời mình. Khi thuyền cập bến Hương Cảng, Trương Ái Linh đã được thưởng thức sắc màu tuyệt mỹ mà chỉ tòa thành này mới có. Sau này, ấn tượng đầu tiên về Hương Cảng được cô viết lại trong Mối tình khuynh thành. Nhìn ra xa, thứ bắt mắt nhất là những tấm biển quảng cáo cỡ lớn xung quanh bến tàu. Nào đỏ, nào hồng, nào da cam, tất cả đều in trên nền biển xanh ngắt, từng sọc, từng sọc, từng tầng, những sắc màu đối lập đầy kích thích, mảng trồi lên, mảng hằn xuống. Dẫu đã quen nhìn những cảnh vật huyền ảo, đã sớm hiểu rất rõ những khung cảnh phồn hoa, nhưng trong Ái Linh vẫn cố chấp tin rằng mỗi thành phố đều có những câu chuyện và vẻ đẹp riêng không thể nói thành lời. Cô biết thành phố này có thể giữ cô ở lại, nhưng cũng chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Dẫu luôn tin rằng mình là một cô gái tuyệt trần, nhưng điều mà cô mong đợi cũng chỉ là một cuộc sống giản đơn. Trương Ái Linh rời xa quê nhà để đi học, người lo lắng cho cô nhất vẫn là người mẹ và người cô Trương Mậu Uyên. Họ sắp xếp một người tên là Lý Khai Đệ đón cô ở bến cảng. Lý Khai Đệ là mối tình đầu của người cô Trương Mậu Uyên, từng gặp gỡ nhau trên chuyến tàu sang London. Tình yêu của họ là tình yêu sét đánh, nhưng họ lại không nên duyên phận. Lý Khai Đệ sau này yêu người khác rồi kết hôn, còn Trương Mậu Uyên vẫn phòng không 50 năm. Nhưng có lẽ số phận đã định tình duyên, ở tuổi xế chiều họ lại được trùng phùng lần nữa, cùng nắm tay nhau đón buổi hoàng hôn. Đại học Hương Cảng tọa lạc trong một tu viện kiến trúc Pháp ở lưng chừng núi, hai bên con đường núi hoa dại nở đầy, sắc đỏ như lửa đốt. Sau này, rất nhiều cảnh trí ở nơi đây đều trở thành bối cảnh trong tiểu thuyết của Trương Ái Linh. Nếu những năm trung học của Trương Ái Linh mang một màu xám xịt như cô thường nói, thì những năm tháng đại học có lẽ đã mang đến cho cô rất nhiều sắc màu mà cô không ngờ tới. Sinh viên của Đại học Hương Cảng phần lớn đến từ các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, là những cô gái của phú thương Hoa Kiều. Nếu là sinh viên bản địa thì gia cảnh của họ cũng phải rất khá giả. Những tiểu thư giàu có này tiêu tiền như nước, hoạt động xã giao nhiều như sao trên trời. Vốn tiếng Anh của họ rất tốt, còn trình độ trung văn lại chỉ ở mức biết chữ. Vì sống dựa vào mẹ nên so với họ, Trương Ái Linh rõ ràng thanh bần hơn rất nhiều. Trong tiểu đoàn viên, Trương Ái Linh viết: trong ngôi trường mà con gái ông trùm cao su nhập học này, chỉ có cô là không có bút máy, chỉ có thể dùng bút chấm mực, lúc nào cũng mang theo một bình mực nước, nhìn vô cùng nổi bật. Nhằm tiết kiệm chi phí, cô không dám tham gia bất cứ hoạt động xã giao nào. Trong 3 năm học ở Hương Cảng, cô thậm chí còn không học nhảy, bởi cô không có nhiều tiền để mua váy khiêu vũ. Vào trường không lâu, Trương Ái Linh đã gặp phải một chuyện khiến cô bối rối khó xử. Trong ký túc xá có một nữ sinh tên là Chu Diệu, cha cô là một hào phú, bỏ tiền ra mua cả một hòn đảo độc lập, rồi xây một tòa biệt thự tráng lệ xa hoa trên đó. Cô ấy mời tất cả bạn bè trong ký túc xá đến đó chơi một ngày. Đi đến đó phải thuê một chiếc thuyền nhỏ, cả đi cả về mỗi người sẽ mất khoảng 10 mấy đồng đi thuyền. Vì không nỡ bỏ ra khoản chi phí ngoài hạn mức này nên Trương Ái Linh xin với bà Sơ là không đi. Bà Sơ hỏi ngọn ngành, Trương Ái Linh đành phải nói rõ sự tình. Cha mẹ ly hôn, cô buộc phải ra ngoài sống. Với thu nhập không đáng là bao, mẹ cô nuôi cô học đại học không hề dễ dàng. Cho nên cô không muốn mất quá nhiều tiền để tham gia những hoạt động xã giao đó. Khi mới đến đây, Trương Ái Linh tự cảm thấy cực kỳ tủi hổ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cô hy vọng tất cả những cảnh ngộ như thế, cả đời này sẽ không phải nhắc lại với bất cứ ai nữa. Nào ngờ bà Sơ lại không tự mình quyết định được, liền đem chuyện này nói với viện trưởng tu viện. Cuối cùng, tất cả mọi người đều biết chuyện. Nghèo không phải là cái tội, nhưng vô tình chung, nghèo đã trở thành một nỗi nhục. Bởi những nữ sinh lớn lên trong nhung lụa kia làm sao có thể hiểu được sâu sắc nỗi cơ cực của cuộc sống. Họ cho rằng nghèo khiến người ta mất thể diện, thậm chí đánh mất sự tôn nghiêm, cho nên dù như thế nào cũng phải phô diễn sự vinh hoa phú quý trước mặt người khác mới không phụ những năm tháng như gấm như hoa này. Chỉ là sự sang hèn của một người đâu phải thứ mà bạn có thể lựa chọn. Dẫu Trương Ái Linh là con cháu hào môn, danh gia vọng tộc, nhưng mấy chục năm ngắn ngủi, tất cả vinh hoa đã bị một cơn gió thổi sạch bay. Cuộc đời xưa nay chưa bao giờ có sự an ổn tuyệt đối. Trong cơn khốn cùng, duy chỉ có tự cứu mình mới có thể giải thoát cho chính mình. Cách Trương Ái Linh tự giải thoát cho mình đó chính là phấn đấu học hành để gột tẩy nỗi nhục nghèo hèn. Cô nỗ lực học tiếng Anh, cuối cùng đã có thể đọc thuộc toàn bộ bài thơ Paradise của John Milton. Trong 3 năm, cô đều viết thư cho mẹ và cô của mình bằng tiếng Anh. Những năm cuối đời sống ở Mỹ, đã từng có giáo sư nói rằng cô viết lách bằng tiếng Anh còn giỏi hơn và có phong văn nghệ thuật hơn người Mỹ rất nhiều. Sự nỗ lực của cô cuối cùng đã không uổng công, thành tích các môn của cô đều đứng thứ nhất. Năm thứ hai, một mình cô đã giành được 2 học bổng của năm thứ hai khoa văn học Đại học Hương Cảng. Có một vị giáo sư quốc tịch Anh đã vì chuyện này mà kinh ngạc cảm thán. Tôi dạy học suốt 10 mấy năm, chưa bao giờ thấy có sinh viên nào lại đạt điểm số cao như vậy. Bởi vì xuất chúng nên toàn bộ tiền học phí, tiền ăn ở ký túc xá của cô đều được miễn. Nghe nói sau khi tốt nghiệp cô còn có thể được gửi đến Đại học Oxford để đào tạo sâu hơn và được đào tạo hoàn toàn miễn phí. Dần dần, bạn bè cùng lớp đã quên mất sự nghèo túng của cô, thay vào đó là sự hâm mộ và khen ngợi. Nhưng ở đây, rốt cuộc vẫn không phải là trường nữ sinh Maria, nơi có những thiếu niên có tâm hồn đơn thuần và tinh khiết. Những cô gái Hoa Kiều nơi đây mang theo cảm giác ưu việt bẩm sinh, tùy ý buông thả cuộc đời mình, giống như những đóa hoa dại hoang dã đỏ như thiêu đốt suốt dọc đường núi đó. Họ không có cách nào hiểu được cô gái có một nửa là cổ điển, một nửa là thời thượng này, càng không thể nào hiểu được sự cao ngạo đầy tôn quý và một thế giới nội tâm sâu sắc đằng sau văn chương của cô ấy. Những nữ sinh tình ý chớm nở này xinh đẹp như nụ hoa đầu cành giữa trời xuân, chúm chím đợi lúc bừng nở. Họ muốn tụ hội với những người thường hoa trong buổi thịnh yến thanh xuân này. Trong tiểu đoàn viên, Trương Ái Linh từng viết, chớm hè, từng đám nam sinh tản bộ trên núi, nắm tay nhau xếp thành một hàng dài, đi đi lại lại trên đường cái, đồng thanh hát những bài hát thịnh hành. Có lúc họ còn gọi tên của nữ sinh trong ký túc xá, gọi một tiếng là một tràng cười ồn ào nổi lên theo. Dẫu cho cuộc sống đầy màu sắc ở Đại học Hương Cảng khiến Trương Ái Linh kinh ngạc và vui sướng, nhưng trong những người thường hoa đến rồi đi đó mãi vẫn không tìm thấy người mà cô muốn tìm. Những năm xế chiều khi nhớ lại, Trương Ái Linh nói, tôi cô độc đã thành quen, khi còn học đại học, bạn bè cùng lớp thường nói, họ nghe mà không hiểu những gì tôi đang nói, nhưng tôi cũng không buồn để ý. Không phải là cô cự tuyệt sự bừng nở, mà là cô không gặp được người đáng để cô tỏa sáng vì họ. Dáng dấp bề ngoài của cô tưởng chừng như yếu đuối, nhưng thực ra cô mang trong mình một sự bền vững khôn tạm. Không có ai dám tùy tiện gõ cửa trái tim cô, ước mơ trong sâu thẳm nội tâm trước sau đã không thể viên mãn. Cô đành đơn giản sống qua ngày trong sự thiếu sót đáng tiếc. Cả mái trường này, thậm chí cả thành phố này đều đầy rẫy những đóa hoa như lửa đó, mà thế giới của cô, cành hoa lê trắng hơn tuyết, thanh khiết như buổi đầu. Khi người khác đang thỏa sức giải phóng tuổi thanh xuân của mình, Trương Ái Linh đã tìm được nơi thích hợp với bản thân, đó chính là thư viện. Cô gửi gắm tình cảm vào nơi đây, quên đi mình đang cô độc biết bao. Bầu không khí trong thư viện rất tĩnh mịch, phảng phất mùi thơm lành lạnh của sách vở, khiến cô không thể không yêu thích. Trên giá sách còn bày đầy những tấu chương của đại thần tằm ngà trong những chiếc túi gấm nhét kín những bản in tranh ngũ sắc của lễ phục thời Thanh. Tất cả mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc đã lâu mới thấy. Ngồi ở thư viện giống như ngồi trong tòa điện của lịch sử, có thể quay ngược trở lại các triều đại, thu hoạch được rất nhiều niềm kinh ngạc vô danh. Ngày tháng dài đằng đẵng chậm chậm trôi ở nơi này, vừa chân thực lại vừa hư ảo. Thì thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mưa mù và núi xanh, trái tim của cô yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến mức bụi trần cũng không nỡ rớt xuống. Hóa ra, chỉ cần nội tâm trầm tĩnh thì cho dù bạn đặt mình ở nơi phố thị phồn hoa đến đâu vẫn có thể trong sáng giản đơn. Chẳng có quãng thời gian nào là không phải trải qua mưa gió dập vùi và có lẽ không đến mức kinh sợ, nhưng cũng phải được tôn trọng. Nhưng chúng ta vẫn phải đi tiếp, làm theo quy luật của thế tục, tiếp tục đi, không thiên, không lệch, không kinh hoàng, không lo toan. Tôi tin rằng những thứ mà Hương Cảng mang đến cho Trương Ái Linh chắc chắn còn nhiều hơn thế. Chương 11. Giấc mơ thiên tài. Trong trường hợp không phải giao tiếp với con người, tôi tràn ngập niềm vui cuộc sống. Nhưng tôi không thể vượt qua nổi nỗi phiền toái con gặm nhấm mình mỗi ngày. Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, trên đó đầy những con bọ nhung nhúc. Trương Ái Linh ngữ lục. Cuộc đời mỗi người đều cần gặp gỡ vài mối duyên phận, hoặc sâu đậm, hoặc nhạt nhòa, chỉ là thời gian ngắn dài, bèo tụ mây tan, không do bạn làm chủ. Trong dòng người lướt qua nhau, duyên phận sẽ chỉ dẫn cho bạn tìm được người thấu hiểu tâm ý mình. Có lẽ trên thế gian này không ai có thể thực sự đi cùng bạn đến điểm cuối cùng, nhưng chúng ta vẫn nên cảm ơn những cuộc tương phùng sâu sắc ấy. Sinh mệnh là một chuyến viễn hành dài không thể dự đoán trước, gió sớm trăng lạnh, dương liễu hoa rơi đều chỉ là phong cảnh trong khoảnh khắc mà thôi. Những người bạn đồng hành ấy không chỉ là tình yêu mà còn không thể thiếu vắng tình thân hay tình bạn. Dù một ngày có trở thành những người qua đường, quay người một cách lạnh lùng hay không, thì chúng ta cũng đều phải trân trọng bất cứ một mối duyên phận nào. Vốn cho rằng một cô gái cô độc và cao ngạo như Trương Ái Linh hẳn sẽ chỉ coi văn chương chữ nghĩa làm tri kỷ, chỉ bầu bạn với cô đơn. Kỳ thực, chúng ta đều biết một cô gái yêu văn chương về tình cảm chắc chắn sẽ sâu sắc hơn người bình thường. Trương Ái Linh là kiểu phụ nữ ẩn chứa trong mình muôn vàn tình cảm yếu mềm, người có thể khiến cô động lòng thực sự không nhiều. Cô lúc thì lạnh lùng tựa hàn mai, lúc lại yểu điệu như hải đường, lúc lại thâm trầm như khói sáng, lúc lại thoang thoảng như gió mát. Những người đã từng đọc văn của cô hẳn đều biết, cả cuộc đời cô không chỉ gặp gỡ hai người đàn ông khiến cô yêu đến khắc cốt ghi tâm, mà còn có những người bạn bên nhau qua cơn mưa gió. Ở Đại học Hương Cảng, trong trường đại học gấm hoa rực rỡ này, Trương Ái Linh luôn bị nỗi cô độc không tên làm tổn thương. Ngoài miệt mài học tập, đi đến thư viện đọc sách văn học ra, một ngày của cô cực kỳ đơn giản. Nhưng có một cô gái vô tình đi vào cuộc sống của cô, khiến nỗi cô độc đeo bám ấy càng lúc càng xa dần. Cô ấy tên là Viêm Anh, một đứa con lai, cha là người Tích Lan, nay là Ira Lanka, mở cửa hàng đá quý Moshi Austin, mẹ là người Thiên Tân, vì cuộc hôn nhân với người ngoại quốc mà cắt đứt quan hệ, đoạn tuyệt với gia đình. Viêm Anh có màu da đen, thân hình thấp mà đẫy đà, đường nét trên gương mặt rõ ràng, cô cởi mở, nói nhanh như tên bắn, lại cực kỳ hoang dại thú vị. Chính cô bạn học nhiệt tình này đã thay đổi sự lạnh lùng và u uất của Trương Ái Linh, mang đến nhiều tiếng cười, niềm vui và sự thú vị cho cuộc sống ở Đại học Hương Cảng của cô. Đến nay, ở trên ban công sân thượng nhà Viêm Anh vẫn còn một tấm ảnh chụp chung của Trương Ái Linh và Viêm Anh. Vì năm tháng đã xa, bức ảnh đen trắng giờ đây nhìn càng nhạt nhòa không rõ. Dẫu cho tế nguyệt lưu lại những dấu ấn loang lổ trên tấm ảnh, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của hai cô gái trẻ mặc váy đó. Rất nhiều tấm ảnh khác của Trương Ái Linh có được mấy tấm cô mỉm cười từ tận đáy lòng như thế. Sau này, cái tên Viêm Anh đã xuất hiện trong nhiều trang viết của Trương Ái Linh, cô ấy trở thành người bạn tri kỷ quan trọng nhất cuộc đời của Trương Ái Linh. Có lẽ Viêm Anh không phải là người không thể thiếu vắng trong cuộc đời của Trương Ái Linh, nhưng sự tồn tại của cô ấy lại giống như bình minh xua tan đi mây mù, thêm một dáng mây rực rỡ. Trương Ái Linh vốn là một cô gái lạnh lùng, nhưng đối với Viêm Anh, cô ấy lại không thể nào lạnh nhạt nổi. Trương Ái Linh từng viết thiên về Viêm Anh ngữ lục, kể về những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của Viêm Anh. Qua đó, chúng ta hiểu rõ hơn sức hấp dẫn trong nhân cách của cô gái lạc quan này. Ở sạp báo, Viêm Anh đọc họa báo, lật đi lật lại chúng, nhưng cuối cùng không mua quyển nào, chủ sạp báo mỉa mai. Cảm ơn cô! Viêm Anh đáp, đừng khách sao thế? Viêm Anh mua đồ khi thanh toán vẫn luôn bỏ bớt một chút số lẻ, cho dù là người trong cửa hàng là người của Do Thái, cô cũng vẫn làm như vậy. Cô lột hết mặt trái của túi ra ra nói, đây chú nhìn đi, hết rồi, thật sự cháu chỉ có chừng này. Một cô gái thú vị dễ thương như thế khiến các ông bà chủ cửa hàng đều phải buồn cười vì tính khí trẻ con của cô. Viêm Anh thông minh nhạy cảm, có tư chất văn học trời phú. Trương Ái Linh nói cô ấy cũng từng có suy nghĩ trở thành tác giả văn học, tích cực học tiếng Trung, thậm chí còn từng nói một câu hàm chứa đầy thi ý lẫn triết lý. Mỗi một con bướm đều là hồn ma của một đóa hoa trước đây, giờ quay về tìm lại bản thân. Dường như câu nói này khiến chúng ta hiểu ra rất nhiều điều. Trương Ái Linh thích chơi với Viêm Anh không chỉ để được lây lan sự vui vẻ của cô ấy, mà nhiều khi cô ấy có thể nhìn thấy sự yếu mềm và cô độc trong sâu thẳm nội tâm của Trương Ái Linh. Họ có quan điểm giống nhau về định mệnh, cùng tin rằng có kiếp trước, kiếp sau, tin rằng gặp gỡ là do duyên, không phải là trùng hợp mà là định mệnh. Có lẽ rất nhiều người không biết lần đầu trong Trương Ái Linh đến Hương Cảng, một trong những hành khách đi cùng thuyền với cô là Viêm Anh. Khi đó họ chưa quen biết nhau, nhưng những người thực sự có duyên với nhau thì cho dù phải trải qua non nước trùng điệp rồi cũng sẽ gặp nhau. Viêm Anh may mắn được là một trong số bạn bè thân thiết của Trương Ái Linh, hay có lẽ chính Trương Ái Linh mới là người may mắn có thể gặp được một cô gái nhiệt tình, phóng khoáng như thế trong lúc quạnh quẽ cô đơn. Trong thời gian học ở Hương Cảng, người cùng Trương Ái Linh đi xem phim, dạo phố, mua đồ ăn vặt là Viêm Anh. Người cùng Trương Ái Linh tản bộ trong vườn trường, tâm sự cũng chính là Viêm Anh. Viêm Anh biết Trương Ái Linh trầm mặc, cô độc, cao ngạo. Nhưng kỳ thực, nội tâm lại tinh tế sâu sắc, cho nên với Trương Ái Linh, Viêm Anh không chỉ trân trọng mà thương xót nhiều hơn. Tình bạn của Trương Ái Linh đối với Viêm Anh cũng không phải tầm thường. Thường nói, con gái đa tình thì màu nước mắt, nhưng Trương Ái Linh lại rất hiếm khi khóc. Sau này cô từng nói, bình sinh chỉ khóc lớn hai lần, trong đó có một lần là vì Viêm Anh. Có một kỳ nghỉ hè, Viêm Anh đã đồng ý ở lại Hương Cảng cùng Trương Ái Linh, nhưng không hiểu vì sao lại không từ biệt mà đi, khiến Trương Ái Linh buồn bã khôn nguôi, oà khóc nức nở, có lẽ vì cô quá cô độc. Hai người họ còn có chung một sở thích, đó chính là hội họa. Từ nhỏ, Trương Ái Linh đã say mê hội họa, còn Viêm Anh lại vừa khéo có tài năng, bẩm sinh về lĩnh vực này. Sau này, khi Hương Cảng thất thủ, để ngày tháng qua đi, họ thường cùng nhau vẽ tranh. Một người phác thảo, một người tô màu, có thể gọi là châu liên bích hợp. Trang bìa tập truyện ngắn truyền kỳ của Trương Ái Linh do Viêm Anh thiết kế hai lần. Ý tưởng của cô ấy vừa mới mẻ, vừa sinh động, khiến Trương Ái Linh cực kỳ yêu thích. Đúng là quân tử chi giao đạm nhược thủy, tình bạn giữa Trương Ái Linh và Viêm Anh tuy sâu đậm nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Sau khi chia tay ở Hương Cảng, hai người lại có duyên tái ngộ một lần nữa ở học viện John. Sau đó lại ly tán, mấy độ chìm nổi cũng lại được trùng phùng, Khi ở cạnh nhau, họ trân trọng một cách lý trí. Khi không bên nhau, họ nhớ nhung nhau một cách nhẹ nhàng. Quãng thời gian ở Đại học Hương Cảng có một sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp sáng tác của Trương Ái Linh. Đó là một lần duy nhất cô đã viết một bài văn bằng tiếng Trung. Đây chính là bài văn xuất sắc nhất, nổi tiếng nhất trong những tác phẩm thời kỳ đầu của cô, Giấc mơ thiên tài của tôi. Tôi tin rằng chỉ cần nhắc đến Trương Ái Linh thì đều không quên được câu nói nổi tiếng của cô. Tôi là một cô gái cổ quái, từ nhỏ đã được đánh giá là thiên tài. Ngoài phát triển thiên tài ra, tôi không có mục tiêu sinh tồn nào khác. Trương Ái Linh viết Giấc mơ thiên tài của tôi để tham gia cuộc thi viết theo chủ đề của tạp chí Tây Phong. Khi viết bài văn này, cô chỉ mới 19 tuổi. Thế nhưng sự tài tình xuất chúng của cô đã khiến người ta phải kinh ngạc. Văn phong đặc biệt tinh tế và câu kết kinh hãi thế tục, ý tứ sâu xa. Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, trên đó đầy những con bọ bò lúc nhúc, khiến người ta phải suy ngẫm vô cùng. Sau khi cuộc thi kết thúc, các bài văn được tập hợp và xuất bản, đề tài Giấc mơ thiên tài của cô đã được chọn. Nhưng Trương Ái Linh cực kỳ bất mãn với kết quả bình chọn của tạp chí Tây Phong và đã nhắc lại nhiều lần sự kiện này trong cuộc đời. Những năm 70 khi biên soạn Trương Khánh, những quan điểm của Trương Ái Linh, cô đã viết thêm một đoạn phụ lục đằng sau đoạn kết của Giấc mơ thiên tài như sau. Giấc mơ thiên tài của tôi đạt giải khuyến khích thứ 13 của cuộc thi viết theo chủ đề của tạp chí Tây Phong. Cuộc thi giới hạn số chữ cho nên bài văn này cực kỳ tiết chế, hàm xúc, thế nhưng bài đạt giải nhất lại dài hơn quy định gấp mấy lần. Không phải sau mấy chục năm tôi vẫn còn tính toán chi li, mà chẳng qua vì ảnh hưởng bởi nội dung và độ tin cậy của bài văn này nên tôi buộc phải lên tiếng. Theo lời kể của Trương Ái Linh, bài dự thi đi không lâu, ban biên tập tạp chí Tây Phong đã thông báo cô đoạt giải nhất giống như trúng số độc đắc vậy. Ai ngờ đến khi nhận công bố chính thức toàn bộ danh sách đoạt giải, bài đoạt giải nhất là Vợ của tôi, họ tên tác giả tôi không nhớ rõ. Tôi bị xếp cuối cùng, giống như trên danh nghĩa, giải đặc biệt, thực chất chỉ tương đương với được Tây Phong vinh dự nhắc đến mà thôi. Trương Ái Linh còn nói, Tây Phong xưa nay chưa bao giờ giải thích với tôi bằng văn bản, tôi chẳng qua cũng chỉ là một sinh viên đại học. Thời gian qua đi, không còn ai tìm hiểu về cuộc thi viết đó nữa. Thực ra Trương Ái Linh không phải là một người hay rêu rao, nội tâm của cô giống như hoa sen yên tĩnh. Giả dĩ, cô vẫn canh cánh trong lòng là bởi cô quá trân trọng yêu quý văn chương của mình. Thế nhưng, độc giả thực sự yêu thích văn chương của cô sẽ không để tâm cô có được giải thưởng gì hay không, mà sẽ lưu ý đến những ý vị khôn cùng toát lên từ những trang sách. Trương Ái Linh là một thiên tài, đối với một thiên tài, người đời càng phải nhân từ và khoan dung hơn nữa, cho nên sự lập dị, sự cô độc và lạnh lùng và cả sự xa cách của cô đối với thế gian này đều đáng được tha thứ, đáng được tôn trọng. Nếu chúng ta nhìn Trương Ái Linh bằng ánh mắt bình thường để yêu cầu cô, vậy thì cô đã không còn là một truyền kỳ trong giới nữ lưu nữa. Có lẽ Trương Ái Linh không phải là một cô gái theo đuổi cái đẹp một cách thuần túy. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã hiểu cuộc đời là để chém giết, là để cắt gọt, cho nên cô chưa bao giờ sợ sự đổ vỡ. Nước xuân chảy về đông, chàng thù phải tàn khuyết, biết bao câu chuyện tình ấm áp đều bị dồn ép đến khô kiệt. Tháng năm mang lại những ký ức đỉnh cao và cũng có thể rút cạn tất cả. Khi chúng ta khoác lên mình chiếc sườn xám hoàn mỹ, soi dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp trong gương, tự cho rằng mình phong từ vạn chủng, thì Trương Ái Linh đã lạnh lùng nhìn ngắm từ rất xa. Có lẽ đã từng im lặng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng câu nói mà cô không nhẫn tâm nói ra rốt cuộc vẫn phải thốt ra. Rõ ràng biết bao, dứt khoát biết bao, triệt để biết bao. Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, trên đó đầy những con bọ bò lúc nhúc.